Kính thưa quý ông bà và anh chị em, là người có trách nhiệm trong gia đình hay cộng đoàn, chúng ta thường lo lắng và viết lại di chúc khi gần lìa đời cho những người ở lại. Sự lo lắng và di chúc ấy cũng được đề cập trong bài tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu sắp lìa bỏ thế gian mà về cùng Đức Chúa Cha. Ngài cũng hết sức lo lắng cho các kẻ Ngài yêu mến. Nhưng di chúc của Ngài lại khác hẳn những điều thế gian thường làm. Ngài dự kiến trước tương lai cho họ khi Ngài vắng mặt. Họ cần được yên ủi, nâng đỡ, bởi thế gian sẽ ghen ghét họ. Họ cần được khích lệ, khuyên nhủ, bảo đảm, thúc bách. Bởi khó khăn trước mắt sẽ rất lớn, đòi hỏi phải hy sinh thật nhiều, gồm cả tính mạng, tài sản, tương lai, gia đình, họ hàng, cha mẹ, vân vân. Họ phải gánh chịu những tai họa ghê gớm hàng nhiều thế kỷ. Cho nên, di chúc của Ngài phải làm sao bao trùm được tất cả. Bài di chúc của Chúa Giêsu hôm nay là một phần của diễn từ cuối cùng. Tuần trước, chúng ta đã đọc đoạn đầu. Hôm nay, Ngài tỏ lộ ý thức của Ngài về những khó khăn họ sắp phải gánh chịu. Ngài tiếp tục chăm sóc họ, ngay cả khi vắng mặt. Đây là lời hứa cuối cùng của Ngài nói với họ trước khi ra đi. Ngài muốn để lại một kỷ niệm có giá trị thật to lớn. Với kỷ vật này, họ không còn phải sợ hãi chi. Tương lai hoàn toàn được bảo đảm. Kỷ vật đó không phải là vàng bạc hoặc tài sản, mà là một bảo đảm vững chắc cho tương lai. Nó là một kho báu lưu truyền cho mãi tới ngày hôm nay. Không có nó, chẳng ai có thể sống tốt lành, thánh thiện. Chẳng ai có thể đẹp lòng Thiên Chúa. Ngài giống như một người cha đầy yêu thương, lo lắng cho tương lai của những đứa con mình. Ngài ban cho chúng một kỷ vật, luôn nhắc nhớ chúng về sự hiện diện của Ngài, giúp chúng lớn lên và phát triển, mặc cho những khó khăn của không gian và thời gian ập đến. Nếu như Ngài là đấng bảo trợ, luật sư thứ nhất, thì Ngài hứa sẽ ban cho họ luật sư thứ hai, ngang bằng với Ngài. Sau này, họ sẽ gọi là Chúa Thánh Linh. Nhưng, có một điều kiện tối quan trọng để được Đức Thánh Linh ấy. Đó là giữ các giới răn của Ngài. Chúa Thánh Linh không thể được ban nếu người ta không tuân giữ các giới răn. Theo thói thường, muốn tưởng nhớ đến ai, cái gì, biến cố nào, người ta dựng đài kỷ niệm. Đài đó bằng đá hoa cương, gạch ngói, sắt thép hay đơn giản như viên đá đầu mộ. Chúa truyền cho các môn đệ nhớ đến Ngài không phải bằng các thứ vật liệu ấy, hay ngay cả bằng các thánh đường nguy nga, mà là tuân giữ các giới răn của Ngài. Một đài kỷ niệm sống động và hùng hồn, để kính nhớ Ngài, để bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với Ngài. Từ đó, Thánh Linh sẽ ngự đến trong tâm hồn, giúp đỡ chúng ta chu toàn nhiệm vụ làm con cái Thiên Chúa. Vì vậy, Ngài gọi Đức Thánh Linh là Đấng Bảo Trợ, và còn gọi Đức Thánh Linh là Trạng Sư. Trạng Sư là người bênh vực, nói thay, biện hộ cho phạm nhân. Ông ta có nhiệm vụ che chở phạm nhân trước tòa án. Nếu phạm nhân thực sự có tội, thì ông xin tòa giảm án với những lý do ông thấy là hợp lý. Một nhiệm vụ khác của Trạng Sư là an ủi, nâng đỡ tội nhân. Bởi lẽ, lúc ấy, tội nhân thường bị lẻ loi, cô đơn, chịu đựng đau khổ một mình. Phúc âm Thánh Gioan nhấn mạnh khía cạnh này của đấng làm Trạng Sư. Ngài giống như Chúa Giêsu, an ủi, khích lệ các tông đồ. Tiếng Hy Lạp gọi là Paraclê. Khi Chúa Giêsu vắng mặt, thì Ngài thay thế. Đa phần tín hữu bình dân giữ một cái nhìn thô thiển hay sai lệch về Thiên Chúa. Họ coi Ngài như một ông thần xa vời, đầy quyền uy và sợ hãi, điều khiển muôn loài muôn vật từ nơi cao sang theo luật của Ngài. Nếu không giữ đúng luật của Ngài, những hình phạt ghê gớm đang đón đợi ở phía bên kia thế giới, hoặc ngay cả ở đời tạm này. Vô tình, họ cũng gán cho Chúa Giê-xu một vai trò không mấy đầy đủ. Chúa Giê-xu là trạng sư biện hộ cho những lỗi lầm của chúng ta trước một Thiên Chúa sẵn sàng giận dữ. Như thế, Thiên Chúa Ngôi Cha và Thiên Chúa Ngôi Con giống như một cặp cảnh sát tốt bụng và xấu bụng. Chúa Giê-xu chịu chết và sống lại để cứu chuộc tội nhân là cảnh sát tốt bụng. Ngài dùng lời nói ngon ngọt để khuyên nhủ chúng ta thay đổi cuộc sống xấu xa. Nếu không, chúng ta sẽ bị ông cảnh sát xấu bụng la rầy, hò hét để ép buộc chúng ta phải sống tốt lành hơn. Với não trạng như vậy, Chúa Giê-xu là trạng sư nhân ái trước tòa Thiên Chúa. Khi vị trạng sư này vắng mặt, Chúa Thánh Linh là đứng bảo trợ, thay thế, và Ngài giữ vai trò cảnh sát tốt bụng. Hậu quả là chúng ta sẽ cầu xin Thiên Chúa theo kiểu cách chúng ta suy nghĩ về Ngài. Ngay trong cộng đoàn này, nhiều tín hữu vẫn mường tượng và nguyện cầu theo lối đó. Chúng ta cần phải thay đổi cách nhìn. Theo Phúc Âm Thánh Gioan, nhất là bài diễn từ cuối cùng, Chúa Giê-xu hứa ban Thánh Thần để đưa chúng ta vào hợp nhất với Thiên Chúa, không phải bằng sợ hãi, nhưng bằng tình yêu. Không phải bằng lề luật, hình phạt, nhưng bằng ơn thánh, phúc trường sinh. Chúa Giê-xu gửi trạng sư của Ngài đến, không phải để giải bày tình huống của chúng ta trước tôn nhan Thiên Chúa, cho bằng, mà khải chương trình yêu thương của Ngài cho nhân loại, giúp chúng ta thương yêu người khác như Ngài đã thương yêu họ. Đấng bảo trợ sẽ khuyên nhủ, ban khả năng cho chúng ta, để có thể thi hành điều Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hãy tuân giữ những điều Thầy truyền dạy. Điều Ngài truyền dạy là chúng ta phải yêu thương nhau. Ngài làm gương trước bằng hành động rửa chân cho các tông đồ và ban chính sự sống của Ngài là giá chuộc tội nhân loại. Tình yêu này đòi hỏi một tấm lòng bao la, một tâm trí mở rộng vô biên và một sự dấn thân bền bỉ không mệt mỏi. Nhưng các tông đồ không luôn có Chúa Giê-xu để chỉ dạy phải sống thế nào bằng tình yêu của Ngài trong những hoàn cảnh phức tạp, thì Ngài sai Thánh Thần để nhắc nhớ đến cách sống của Ngài và những lời Ngài đã dạy bảo. Như vậy, họ luôn trung thành với đường lối thánh thiện của Ngài. Họ không cần phải dựa vào trí nhớ hạn hẹp của mình. Thánh Thần sẽ đứng bên cạnh họ, chỉ bảo họ trong những tình huống mới mẻ mà họ phải đối mặt. Nếu họ tuân giữ các giới răn của Chúa Giê-xu, chắc chắn Đấng bảo trợ chẳng bao giờ rời bỏ. Trái lại, bảo đảm với họ là Thiên Chúa luôn lắng nghe, ngay cả khi họ kêu nửa lời vì mệt mỏi, vì tội lỗi. Ngày nay, nhiều giáo hội địa phương đang phải quằn quại vì gương xấu của hàng giáo sĩ, của các tín hữu, thì nhu cầu Chúa Thánh Linh lại càng rõ nét. Chúng ta cần Ngài để lấy lại lòng tin lòng cậy của mình. Chúa Giê-xu đã gọi Chúa Thánh Linh là thần khí sự thật. Trong thần khí này, chúng ta đang vật lộn để tìm ra lối đi. Nhiều tín hữu đã tuyên bố bỏ đạo, mất tin tưởng vào hội thánh, thì vai trò của Chúa Thánh Linh càng cần thiết hơn để cứu vớt những giáo hội này, linh hồn này. Chúng ta cũng kêu xin thần khí sự thật xuống trên hội thánh các địa phương, để biến đổi chúng thành thân thể nhiệm màu và thánh thiện của Chúa Kitô. Trong bài tin mừng hôm nay, hầu như mọi lời của Chúa Giê-xu là không bỏ chúng ta một mình. Đấng phù trợ khác luôn ở với chúng con luôn mãi. Chúng con ở trong Thầy, và Thầy ở trong chúng con. Đó là những lời khích lệ. Chúng biểu lộ ý muốn tha thiết của Chúa Giê-xu. Không lẽ chúng ta lại mất tin tưởng vào lời hứa của Chúa? Riêng phần tôi hằng tâm niệm rằng, dù có thế nào đi nữa, dù vết thương của giáo hội có tệ hại mấy đi nữa, thì Chúa Giê-xu không bao giờ để chúng ta mồ côi. Ngài luôn đồng hành và giúp chúng ta vượt qua khó khăn. Amen. Anh mặt Chúa.